Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phế đi Triệu Duệ. Mới nhất thông báo ngày mai sẽ là 515. Điểm xuất phát tròn 5 chúc mừng, phúc lợi nhiều nhất một ngày, tương đương, Tử Liên Nhi muội muội. Người biết thiếu niên kia, nghe được Cầm Tiêu Ngọc thiếu nữ thì thào âm thanh. Mặc màu vàng nhạt váy thiếu nữ mục quang đầu tới, Cầm Tiêu Ngọc thiếu nữ lại lắc đầu nói, Dạ Vũ Hàm, ta chỉ gặp qua một mặt thôi, thiếu niên này có chút kỳ dị, đáng tiếc không có thức tỉnh cường đại huyết mạch, bên cạnh mấy cái người mặc hoàng kim chiến giáp, cường giả đều nhận đồng nhẹ gật đầu, bọn hắn có thể nhẹ nhõm nhìn ra Lục Ly chỗ khác thường, mới đột phá thần hải cảnh. Lại có thể có được nhanh như vậy độ cùng lực lượng, xem như cái quái tài. Bất quá không có thức tỉnh cường đại huyết mạch, Lục Ly trong mắt bọn hắn cũng không có giá quá cao giá trị, căn bản không đáng giá mời chào. Tử Liên Nhi rất tán thành, bọn hắn Tử gia không thiếu người mới, Bắc Mạc vô số thiên tài cùng cường giả đều muốn gia nhập bọn hắn Tử gia. Không có thức tỉnh cường đại huyết mạch, vậy căn bản không có tư cách bước vào Tử gia đại môn. Móa nó, thế mà mặc địa giai chiến giáp. Liễu gia Tây Viện Lục Ly nhanh chân bôn tàu. Hắn đã truy sát Triệu Duệ vài dặm, bổ trúng hắn 3 lần. Lại đều vô pháp chém nát Triệu Duệ chiến giáp. Lục Linh để hắn bắt sống Triệu Duệ. Hắn không có bổ đầu, chỉ muốn trọng thương hắn. Phụ thân cứu ta. Triệu Duệ một bên chạy vội, một bên đại hống không ngừng, bị Lục Ly đánh bay 3 lần. Hắn ngửi thấy khí tức tử vong, nếu không phải mặc trên người địa giai chiến giáp, giờ phút này hắn đều đã chết 3 lần. Hắn biết rõ, giống như Triệu gia còn không phái cường giả tới cứu hắn, Lục Ly tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội đào tẩu. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không muốn chết. Hắn là tương lai Vũ Lăng Thành thiếu chủ. Hắn còn có Cẩm Tú tương lai. Thế giới tốt đẹp như vậy, mỹ nữ nhiều như vậy, hắn cũng không kịp hưởng thụ, làm sao có thể chết ngay bây giờ đi. Hưu. Nam viện bên kia một đạo hắc ảnh dùng kinh khủng độ bay vụt mà đến. Hắn vừa rồi ném ra khẩn cấp tín hiệu cầu viện bắn lên tác dụng. Chờ hắn nhìn thấy một tấm khuôn mặt quen thuộc về sau, lập tức vui đến phát khóc, giống to, Thanh trưởng lão, cứu ta, vừa rồi pháo hoa là Triệu gia khẩn cấp tín hiệu cầu viện đánh. Triệu gia đã bị kinh động, phái một cường giả tới cứu viện, đây là ngoại đường một cái cường đại trưởng lão, thần hải cảnh hậu kỳ, Lục Ly vừa mới đột phá thần hải cảnh, chỉ cần Thanh trưởng lão tới, Lục Ly tuyệt đối sẽ bị nhẹ nhõm chém giết. Thần hải cảnh hậu kỳ móa, Lục Ly thầm mắng một tiếng, cắn răng độ tăng lên 1 phần, vung lên thiên lân đao đối Triệu Duệ một cái chân trọng trọng phách đi. Lục Linh muốn hắn bắt sống Triệu Duệ, hiện tại đã không thể nào cầm xuống hoàn hảo Triệu Duệ. Hắn chỉ có thể trước tiên đem Triệu Duệ phế đi, mặc dù một tên phế nhân có thể vô pháp ngăn cản Triệu gia truy binh. Nhưng dù sao cũng so một cỗ thi thể tốt một chút. Thằng nhãi danh, ngươi dám, nơi xa chạy như bay đến bóng đen nhìn thấy Lục Ly cử động. Hắn nổi giận giống to, nhưng Lục Ly đem hắn xem như đánh giám. Thiên lân đao tiếp tục đánh xuống. A, Lục Ly độ quá nhanh. Triệu Duệ căn bản là không có cách tránh né. Trên người hắn có địa giai huyền khí chiến giáp, trên đùi nhưng không có. Lục Ly trong cơn giận dữ một đao trực tiếp đem Triệu Duệ đùi phải cho chém đứt. Triệu Duệ ra một tiếng hét thảm, ôm chân lăn lộn dưới đất. Duệ thiếu tiểu tạp chủng, ta xé ngươi. Triệu gia Thanh trưởng lão đã cự ly không đến mấy trăm trượng. Hắn thân thể tại từng tòa các lâu bên trên nhảy vọt, không ngừng rút ngắn, còn không có tới gần trên thân thể kinh khủng sát khí đã tràn ngập tới. Để nước mưa rơi xuống độ đều tựa hồ chậm mấy phần. nước mưa không phải rơi xuống trở nên chậm, mà là dần dần nhỏ lại. Cái này trời mưa đến cuồng bạo, ngừng cũng ngừng nhanh, Vũ muốn ngừng, khách đường trong đại viện, đứng tại cửa ra vào Lục Linh lẩm bẩm một tiếng. Nàng đột nhiên chống quải trượng mới bên ngoài đi đến, Liễu Di khẽ giật mình hỏi, Lục tiểu thư, ngươi muốn đi đâu? Bên ngoài rất nguy hiểm. Lục Linh hướng phía đông nam nhìn một cái nói, đệ đệ ta giống như gặp một chút phiền toái, ta mau mau đến xem, giúp hắn một chút. Lục Ly truy sát Triệu Duệ có một hồi, dùng Lục Ly chiến lực sớm hẳn là bắt sống Triệu Duệ trở về. Vừa rồi sáng lên một viên đạn tín hiệu, rất rõ ràng là Triệu Duệ tại hướng gia tộc cường giả cầu viện. Liễu Di nhìn thấy đạn tín hiệu thời điểm, nội tâm cũng có chút lo lắng, nhưng nàng chiến lực so Lục Ly yếu, mà là phụng mệnh trấn thủ Tây Môn, nàng không có khả năng rời đi. Lục Linh mặc kệ nàng, chống quải trượng từng bước một đi mau mà đi. Liễu Di nghĩ cắn răng đuổi kịp Lục Linh nói, Lục tiểu thư, ta dẫn ngươi đi đi. Liễu Di không biết Lục Linh đi khả năng giúp đỡ cái gì, không biết chính mình đi kết cục sẽ như thế nào, nàng bản năng muốn giúp Lục Linh cùng Lục Ly một cái. Có lẽ Lục Ly tỷ đệ tối nay mang cho nàng rất rất nhiều chấn động. Nàng theo bản năng muốn cùng tỷ đệ môn quan hệ kéo đến thêm gần một chút. Lục Linh đi đường quá chậm, không có nửa điểm chiến lực, một cái chân còn què. Nàng đi lại mấy bước, đột nhiên lên tiếng nói, Di tiểu thư, người có thể cõng ta bằng nhanh nhất độ tìm tới đệ đệ ta sao? Có thể. Liễu Di không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trên lưng Lục Linh, hướng phóng thích đạn tín hiệu bên kia chạy như điên. Tây viện bên kia đại chiến đã hạ màn kết thúc, Nam viện cửa chính bên này đại chiến lại vừa mới bắt đầu. Song phương hồn đàm cảnh cường giả cùng sở hữu thần hải cảnh võ giả xuất động. Huyền vũ cảnh đã sớm giết đến hôn thiên ám địa, thây chất thành núi. Cửa nam bên này tứ đại gia tộc huyền vũ cảnh xuất động 1.000 người. Liễu gia cũng có hơn 1.000 người. Giờ phút này hai bên tử thương đều đã hơn phân nửa. Cửa nam bên trong trên quảng trường nước mưa đều biến thành huyết hồng sắc. Khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, vô số trọng thương người ngã trong vũng máu thống khổ chu lớn. Lăn lộn, tràng diện dị thường huyết tinh kinh khủng. Liễu gia hồn đàm cảnh võ giả có 3 người, tộc trưởng vẫn còn đang hôn mê bên trong, không có xuất chiến. Hồn đàm cảnh đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão 2 người đang cùng Triệu gia tộc trưởng Triệu Côi, cùng Lỗ gia tộc nảy nở chiến chém giết. Bất quá Liễu gia bên này không chỉ có 2 tên hồn đàm cảnh, còn có một cái xa lạ hạt lão giả đang cùng Trần gia dì gia tộc dài 2 người chém giết cùng một chỗ. Cái này xa lạ hạt lão giả là Liễu gia mời tới ngoại viện. Liễu gia vì mời được người này hao tốn giá cả to lớn, trong gia tộc tài phú cơ hồ bị người này muốn hơn phân nửa. Đáng tiếc tứ đại gia tộc tộc trưởng đều là hồn đàm cảnh, so Liễu gia bên này nhiều một người. Tứ đại gia tộc đều là nhị phẩm gia tộc, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn gia tộc không có hồn đàm cảnh võ giả. Tứ đại gia tộc tộc trưởng đều là hồn đàm cảnh cường giả, có được 3 tên thần hải cảnh võ giả gia tộc là nhị phẩm gia tộc, có được 3 tên hồn đàm cảnh võ giả là tam phẩm gia tộc. Đây là Bắc Mạc đối với gia tộc thế lực phẩm giai phân chia. Giống như một cái gia tộc chỉ có 2 cái hồn đàm cảnh võ giả, kia đồng dạng chỉ có thể coi là nhị phẩm gia tộc. Tứ đại gia tộc tựu cùng loại tình huống này. 4-3, cứ việc Liễu gia mời tới hồn đàm cảnh cường giả đạt đến hồn đàm cảnh đỉnh phong, nhưng Liễu gia vẫn là rất phí sức. Mời tới hạt lão giả lấy một địch 2 miễn cưỡng có thể chống đỡ. Liễu gia đại trưởng lão chiến lực vượt trên Triệu Côi, nhị trưởng lão bị Lỗ gia tộc trưởng đè lên đánh mấu chốt là song phương thần hải cảnh võ giả. Tứ đại gia tộc rõ ràng so Liễu gia nhiều hơn một chút. Liễu gia võ giả sĩ khí sa sút, rất nhiều người thậm chí tại qua loa tác chiến, tùy tịt chuẩn bị rút lui. Vũ đại nhân tới, giờ phút này liền tọa trấn Triệu gia đại viện, coi như hắn không có xuất thủ, cũng như một tòa đại sơn đặt ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Một cái ngũ phẩm gia tộc trưởng lão, Bắc Mạc chiến thần bảng 50 vị trí đầu cường giả tuyệt đỉnh, lực uy hiếp cũng không là bình thường cường. Đại trưởng lão ngoại phóng một đạo huyền lực đao mang, đem Triệu Côi bước lui về sau. Hắn liếc nhìn bốn phía một chút, ánh mắt lộ ra một vòng kiên định, đối hậu phương gầm thét: "Lão thập bát!" Một cái tòa thành gian phòng bên trong, một cái hoa dâm đầu lão giả nghe được đại trưởng lão tiếng giống giận dữ, bất đắc dĩ xuất ra một viên đan dược, cho nằm ở trên giường một cái gầy còm lão giả ăn vào. Đan dược là tuyệt đỉnh đan dược, địa giai bát phẩm, giá trị liên thành. Nằm trên giường lão giả là Liễu gia tộc trưởng, nuốt cái này mai tuyệt đỉnh đan dược có rất lớn có thể tỉnh lại. Bất quá đan dược này dược lực quá mạnh, Liễu gia tộc trưởng hiện tại thân thể căn bản chịu không được. Coi như cưỡng ép tỉnh lại hắn, hắn tối đa cũng tự động mấy lần công kích, sẽ triệt để chết đi. Liễu gia đến cuối cùng thời khắc, đại trưởng lão không cố được nhiều như vậy, chỉ có thể cưỡng ép để thập bát trưởng lão tỉnh lại Liễu gia tộc dài. Trong chốc lát về sau, Liễu gia tộc dáng dấp con mắt chậm rãi mở ra. 5.15 điểm xuất phát xuống hồng bao mưa. 12 giờ trưa bắt đầu mỗi cái giờ đoạt một vòng. Một sóng lớn 515 hồng bao tựu xem vận khí. Các người đều đi đoạt, giành được chi đi ẩn tiền tiếp tục đến đặt mua của ta chương tiết A. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.